Tiên Linh Đồ Phổ, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 667 nguyên nhân ở đâu? Các sách, con Phạm Nhàn Thư dẫn Linh Ngọc hướng đảo Trung Sơn Khâu đi tới. Chỗ ngồi này thần nông đảo chủ nhân chân chính là vị kia bên trái vô cùng trưởng lão. 200 năm đi qua, bên trái vô cùng cũng đột phá tới hậu kỳ. Năm đó hắn ở ngự tiên các lúc cũng đã trung kỳ đỉnh phong, rời hậu kỳ chỉ có một bước. Linh Ngọc sau lại nghe qua, vị này bên trái vô cùng trưởng lão, mặc dù không như Hoa Luyện Tiên Tử danh tiếng lớn như vậy, nhưng ở Tinh La Hải cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Hắn ở vài thập niên trước sau khi đột phá kỳ, bây giờ đại khái 100 tuổi, cái tuổi này tấn cấp nguyên sau, không tính là già, cũng không tính là tuổi trẻ. Thiên tài giả như Hoa Luyện Tiên Tử, năm 600 tuổi tấn cấp hậu kỳ, đại tài trưởng thành muộn giả, hơn 1000 tuổi đột phá cũng có. Nhẹ nhàng trên sơn khâu, suối nước xuôi dòng, hai bờ sông hoa và cây cảnh nộ phóng, mấy gian phòng trúc tọa lạc trong đó, u tĩnh phong nhã. Linh Ngọc không nghĩ tới cái kia tánh khí nóng nảy bên trái vô cùng trưởng lão, sẽ có như vậy nhã hứng, còn là nói, xây cái này phòng trúc nhưng thật ra là Phạm Nhàn Thư. Tiền bối, Phạm Nhàn Thư ở tiểu viện cấm chế trước dừng bước, khom người nói. Vãn bối mang bằng hữu trước tới bái phòng. Thân làm nguyên sau tu sĩ, cả hòn đảo nhỏ đều ở đây bên ngoài thần thức trong phạm vi, vị này bên trái vô cùng tiền bối, đương nhiên đã sớm biết tới khách nhân. Cấm chế mở ra, sân nhỏ môn tự động mở ra, trong trí nhớ cái thanh âm kia vang lên. Đến liền tiến đến, ta môn từ lúc nào ngươi nhốt qua không được bái sư coi như ở cùng nhau nhiều năm như vậy còn khách khí như vậy. Linh Ngọc nhỏ bé hơi kinh ngạc quay đầu xem Phạm Nhàn Thư. Thì ra bên trái vô cùng mang theo hắn, có ý tứ như vậy, đáng tiếc Phạm Nhàn Thư không có đi vào khuôn khổ, nếu không, thầy trò đều là nguyên sau, cũng là một cọc giai thoại. Phạm Nhàn Thư nàng bất đắc dĩ cười cười, dẫn đầu bước vào đi. Trong tiểu viện có hai cây cổ thụ, ở giữa hệ một tấm võng, một tên thanh niên nằm ở phía trên, lay động nhoáng lên rất thích ý dáng vẻ. Linh Ngọc nhận được, vị này liền là năm đó ngự tiên các trưởng lão bên trái vô cùng, bộ dáng của hắn nhưng lại không có thay đổi gì. Khách nhân vào cửa, hắn cũng không đứng dậy, Linh Ngọc đang muốn chào, liền nghe được thanh âm của hắn. Làm biếng được ngươi cũng đừng chào. Linh Ngọc ngạc nhiên, tùy tiện như vậy nguyên anh tu sĩ, nàng còn chưa từng gặp qua. Coi như là nàng sư tổ Thương Hoa chân nhân, còn có thể lúc lắc phổ. Phạm Nhàn Thư một nhún vai, nàng nói, tả tiền bối hành sự tùy ý, ngươi không cần giữ lễ tiết. Lời tuy như vậy, Linh Ngọc vẫn là nói một tiếng. Tả tiền bối, vãn bối trình Linh Ngọc. Bổn tọa nhớ lại, bên trái vô cùng nói, chỉ bên cạnh bàn đá băng đá. Ngươi tự tiện chính là, võng động động, bên trái vô cùng theo như thế ngồi dậy, nhìn nàng chằm chằm hai mắt. Ngươi nhà đầu kia, năm đó tu vi so với sách giải trí còn thấp một chút, tu luyện nhưng lại nhanh. Linh Ngọc chắp tay một cái, tiền bối dễ nhớ tính, bên trái vô cùng bĩu môi, lại nằm xuống lại, có thể không nhớ kỹ sao mấy người các ngươi tiểu bối, không có một cái đơn giản. Năm đó bốn người bọn họ đồng hành, Linh Ngọc từ nghịch từ chính, song thành quả thực không có một cái đơn giản, bây giờ Linh Ngọc xuất hiện nghiệm chứng cái nhìn của hắn. Còn có song thành, nàng đã là mới nhậm chức vô song thành chủ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ hậu kỳ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ hắn tân khổ cực khổ tu luyện nhiều năm, vẫn cảm thấy. Mình coi như so ra kém Hoa Luyện Tiên Tử đám nhân vật cũng có thể xem như là yêu tu a, không nghĩ tới, hậu bối một cái so với một cái tiến bộ dũng mãnh. Hắn tốn hao hơn 100 năm thời gian, chỉ có bước qua trung kỳ đến hậu kỳ cánh cửa, kết quả hai cái này tiểu bối trực tiếp từ kết đan vọt tới nguyên sau. Thực sự là người so với người, tức chết người, bên trái vô cùng ở trong lòng cảm thán. Phạm Nhàn Thư liền thôi, hắn đã sớm xem trọng muốn nhận đồ, có thể mấy cái khác tiểu bối, là nơi nào nhô ra hơn 300 tuổi hậu kỳ, ra một cái đều có thể rung động Tinh La, sao bây giờ cùng không cần tiền rau cải trắng tựa như bên trái vô cùng càng nghĩ càng phiền muộn, luôn cảm giác mình cái này nguyên sau rất không bao nhiêu tiền. Tiền bối, Phạm Nhàn Thư kêu, có một việc vãn bối trong lòng khó hiểu, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Bên trái vô cùng phất tay một cái, có chuyện cứ nói. Phạm Nhàn Thư liền đem trên đường bị Hoa Luyện Tiên Tử tập kích chuyện lớn chí nói một lần, mạt hỏi. Tiền bối, theo như ngài sở kiến, Hoa Luyện Tiên Tử vì sao phải ta khách nhân xuất thủ? Bên trái vô cùng sờ cả một cái, hỏi mấy vấn đề. Là một người xuất thủ, còn là tất cả người xuất thủ đại khái ở cái nào cái vị trí dùng cái nào pháp bảo? Linh Ngọc từng cái đáp, bên trái vô cùng nghĩ một lát nhì ánh mắt rơi vào Linh Ngọc trên người lượn quanh một vòng, lẩm bẩm nói. Người nhà đầu kia, không có không tầm thường gì à, nghe lời này ý, mục đích là nàng Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư nhìn kỹ liếc mắt hỏi. Tiền bối, ngài cảm thấy Hoa Luyện Tiên Tử là hướng ta tới sao? Nhưng là ta cùng với nàng không quen biết. Bên trái cực đạo, Hoa Luyện cái kia lão yêu bà phách lối nữa, cũng sẽ không cùng chúng ta Thần Nông đảo là địch. Ta cảnh giới đã vững chắc, ngươi tiểu tử này cũng sau khi đột phá thì càng không cần phải nói, Ngọc Liễn trong còn có một vị nguyên sao. Nếu không phải cùng chúng ta là địch, vậy hơn phân nửa chính là ngươi. Hắn điểm một cái Linh Ngọc hoang mang không ngớt, nàng chỉ nghe qua Hoa Luyện Tiên Tử tên, làm sao sẽ cùng nàng kết thù, nguyên nhân ở đâu. Nàng cũng không có Ngọc Liễn hạ thù, chỉ là xuất thủ lan. Các ngươi động thủ địa điểm kia khá huyền diệu, rời xa ngôi sao La Tam Đảo, sẽ không bị còn lại tu sĩ gặp được, rời Thần Nông Đảo lại có một khoảng cách, sẽ không bị chúng ta phát hiện. Còn có, nàng ngay từ đầu vô ích bản mệnh linh phù, mà là dùng vài món uy lực tầm thường pháp bảo, có thể thấy được chỉ là lấy thế bức người cũng chưa chết đấu dự định. Một điểm cuối cùng, Linh Ngọc có thể cảm giác được nếu như Hoa Luyện Tiên Tử thực sự muốn mạng của nàng, xuất thủ chính là bản mệnh linh phù, nàng không có khả năng không bị thương chút nào. Vô luận là ba miếng hắc sắc tiểu kiếm, vẫn là ngũ thải quang mang, mục đích chủ yếu là chế phục nàng. Cặp Linh Ngọc không hiểu ra sao, Phạm Nhàn Thư ngẫm lại. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, hẳn không phải là trả thù, chẳng lẽ trên người ngươi có nàng đồ mong muốn. Linh Ngọc còn chưa lên tiếng, bên trái vô cùng vỗ tay một cái. Là, hắn nhìn về phía Linh Ngọc, bổn tọa tiền trận tử nghe nói, cái này lão yêu bà yêu tha thiết đệ tử bị người trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ đều dựa vào trận pháp duy trì. Trận pháp yêu cầu cực cao, lão yêu bà dường như muốn tìm bảo vật gì cho rằng mắt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người ngươi có phải hay không có bảo vật gì, bị nàng xem trên. Linh Ngọc càng hồ đồ, trên người nàng là có không ít bảo vật có thể chưa từng có lấy ra qua. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là cái gì? Linh Ngọc không được quá chắc chắn địa đạo. Các ngươi có nghe nói qua Bích Lạc Tinh? Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng một nhìn kỹ, hai người đều hiểu. Xem ra 8 phần 10 là, bên trái cực đạo, năm đó phi thuyền sự tình vô cùng oanh động, người ở người nhiều như vậy trước mặt đem Bích Lạc Tinh biến thành của mình, lão yêu bà nhất định biết. Linh Ngọc vỗ vỗ trán, viên kia Bích Lạc Tinh, liền tự ta đều không lấy ra được. Tiên sách nuốt xuống đồ đạc còn muốn lấy ra. Chuyện này ngươi biết, lão yêu bà cũng không biết. Bên trái vô cùng rên một tiếng, mặt lộ vẻ cười nhạt. Cái này lão yêu bà, luôn luôn bá đạo, nàng nếu rất thương lượng, chưa chắc không có hy vọng, chỉ biết là đoạt, ai nguyện ý giúp nàng chiếu cố. Quả thực Linh Ngọc trên người có không ít bảo thạch, nếu như Hoa Luyện Tiên Tử rất thương lượng, nàng không cầm ra Bích Lạc Tinh, cũng có thể dùng thứ khác thay thế, hiện tại sao? Đương nhiên, này bảo thạch lại cực phẩm, cũng không bằng Bích Lạc Tinh ẩn chứa thiên địa nguyên lực kinh người như vậy, nói không chừng Hoa Luyện Tiên Tử nhìn không thuận mắt. Hoa Luyện tiền bối đại khái là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu như Bích Lạc Tinh có thể lấy ra, Vô Song Thành làm sao sẽ không thu hồi. Nói, bên trái vô cùng gõ ngón tay, nàng ở nơi này con ruồi không đầu tựa như cướp đồ, còn không bằng đi cầu Vô Song Thành, bọn họ bảo bối có rất nhiều, coi như không có Bích Lạc Tinh cũng khác biệt có thể thay thế. Linh Ngọc lại hỏi, vị này Hoa Luyện Tiên Tử, một lần đoạt không thành công, có thể hay không trở lại đoạt? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, bên trái nhẹ vô cùng suy một tiếng. Lão yêu bà hoành hành tinh La Hải nhiều năm, coi như mặt khác lưỡng đại nguyên sau, cũng không cùng với nàng tranh chấp, không chừng nàng thì nhìn chúng ngươi. Phạm Nhàn Thư vỗ vỗ Linh Ngọc cánh tay, không có việc gì ta chuyện câu cho nàng. Linh Ngọc gật đầu, Phạm Nhàn Thư có quần anh hội con đường, truyền lời cho Hoa Luyện Tiên Tử không khó. Nàng không sợ kết thành hận thù, chỉ là không cần thiết cùng Hoa Luyện Tiên Tử bắt đầu phân tranh. Nàng nếu như dừng tay như vậy, vậy cho dù, nếu như còn muốn nàng xuất thủ, nàng cũng không phải là mặc cho người trà sát tròn bóp dẹp. Dừng một hồi, Phạm Nhàn Thư cùng nàng cùng nhau đi ra, vừa đi vừa nói. Tả tiền bối tính tình ngay thẳng, yêu thích do tâm. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ, ta mặc dù không có bằng lòng, nhưng vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Những năm gần đây, nếu không có hắn phù hộ ta không có khả năng tu luyện được thuận lợi như vậy. Tuy không thầy trò danh, có thể tả tiền bối thật thật tại tại làm hẳn là sư phụ việc làm. Linh Ngọc liền hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao không được bái ông ta làm thầy? Phạm Nhàn Thư lặng lẽ một lát không trả lời. Một lát sau, hắn truyền trọng tâm câu chuyện, đi chúng ta đi tìm La Sư Huynh. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Phạm Nhàn Thư, hắn thực sự không muốn cùng người khác dính líu quan hệ, không được chủ động cùng với nàng liên hệ, rất hiếm thấy người, rõ ràng theo bên trái vô cùng, lại không muốn có danh phận thầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vì sao, lẽ nào hắn có cái gì nỗi khổ tâm thần nông trên đảo? Nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, ngoại trừ bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư bên ngoài, chỉ có hai vị sơ kỳ tu sĩ. Một vị trong đó là bên trái vô cùng tôi tớ, với hắn nhiều năm, gần đây chỉ có kết anh. Một vị khác muốn cầu cạnh bên trái vô cùng, tự động đầu vào môn hạ. Cũng là nguyên anh, nguyên sơ cùng nguyên sau thực lực chênh lệch vĩ đại, nguyên sơ tu sĩ tăng tại nguyên sau tu sĩ môn hạ không tính là mất mặt. Ngoại trừ ngoài ra, còn có 5-6 danh kết đan tu sĩ thay bọn họ quản lý thần nông đảo. Thần nông đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nơi đây khí hậu thích hợp, linh khí nồng nặc, sản xuất linh dược đổi thành linh thạch phong dày vô cùng, bên trái vô cùng năm đó cũng là tốn nhiều sức lực mới đưa tòa đảo này thu nhập danh nghĩa. Bao năm không thấy, bọn họ có nhiều chuyện muốn nói, lúc này lại không cạnh sự tình, thẳng thắn cầm đuốc soi dạ đàm. Từ riêng mình từng trải, nói đến lúc nhỏ chuyện cũ, cuối cùng lại nói đến tu luyện sự tình. Bọn họ đều là vừa mới hậu kỳ, tu luyện có thật nhiều điểm tương đồng, vừa nhắc tới, đỉnh đều không dừng được. Mắt thấy thiên đô mau sáng, Linh Ngọc mới có rãnh nhắc tới sự kiện kia. Làm sao, thấy nàng muốn nói lại thôi, Phạm Nhàn Thư cười hỏi. Ở trước mặt ta còn có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Linh Ngọc hạ quyết tâm, hỏi. Tiên Thạch ngươi cũng đã biết thiên mệnh nói. IS bị trễ canh thứ ba, hai ngày kế tiếp biết nghỉ ngơi một chút, cách chương.